Vũ thần chúa tể, chương 4354, ào ào chạy tới. Khóc chuyện audio.com, tôn giả, đột phá quy tắc trói buộc thật là được quy tắc chỗ không đăng nhưng bây giờ kết quả lại làm cho tần trần tâm động bất quá, đại giới là Vương Khải Minh bản nguyên khí tức dường như cùng thiên giới này quy tắc trường hà trong đại đạo dung hợp cũng không biết là tốt hay xấu. Nhưng bất kể như thế nào, đây đã là mọi người tăng thực lực lên cơ hội tốt nhất. Trần thiếu ta cảm nhận đến, ta cũng cảm nhận đến. Ngay sau đó, tại tần trần dẫn tới quỷ trận thánh chủ, hỏa lão, hành thiên nhai đám người ào ào tìm được thuộc về mình đại đạo. Lâm thiên, Trương Anh bọn họ cũng cảm thụ được. Một cái tiến vào thạch hóa chi đạo, một cái tiến vào u minh chi đạo. Quảng Hàn cung chủ các nàng liền càng không cần phải nói. Quý tư thanh các nàng, đều nhìn tần trần ánh mắt trong lóe lên kích động hào quang, có mạc danh tình cảm. Còn có Hắc Nô cổ lão thiên hành chân nhân, Ngao Liệt cổ chân nhân, Phó Càn Khôn, Mạc Uyên Bạch đám người cũng ào ào cảm nhận đến một ít đại đạo khí tức. Đương nhiên, cũng có người thật sự là cảm nhận không tới, tần trần tự nhiên cũng hết cách rồi, chỉ có thể đem bọn họ mang tới cho rằng bọn họ hẳn là khả năng đại đạo phụ cận. Từng tên một cường giả, ngồi xếp bằng. Vù vù, tần trần giơ tay lên, nhất thời, hỗn độn thế giới trong, hỗn độn chi thụ trên, từng khỏa hỗn độn quả bay đi đi ra, căn cứ mỗi cái thuộc tính, rơi vào trong tay mỗi người. Đây là, cảm thụ được trái cây này trong ẩn chứa đáng sợ hỗn độn chi lực tất cả mọi người biến sắc. Đây là hỗn độn quả. Hỗn độn độc tôn hít một hơi lãnh khí, hắn từng có dùng qua hỗn độn quả tự nhiên biết vật này quý hiếm, đây chính là liền địa tôn, thiên tôn cao thủ đều có thật lớn công hiệu bảo vật một cái, liền có thể sinh ra một cái tôn giả. Năm đó chính là hắn dùng hỗn độn quả, mới đột phá tôn giả cảnh giới. Nhưng bây giờ tần trần cư nhiên thoáng cái lấy ra nhiều như vậy. Hỗn độn quả, Quảng Hàn cung chủ các nàng, đều chấn động nhìn tần trần, như vậy bảo vật tần trần nói cho liền cho các nàng nội tâm tràn ngập các loại tình cảm. Chư vị ta có thể làm đến, cũng chỉ có những thứ này, có thể đi tới một bước nào, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Tần trần vừa cười vừa nói, hắn có hỗn độn chi thụ tự nhiên không thèm để ý những thứ này hỗn độn quả, dù sao, những người này, đều là hắn tiểu đội. Nhưng mà, hắn cũng chỉ có thể làm đến ở đây. Làm xong đây hết thảy sau, tần trần cất bước tiến vào đại đạo trường hà trong, trực tiếp tới gần thiên giới bản nguyên chỗ. Càng đến gần, tần trần liền càng có thể cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc, phảng phất này thiên giới bản nguyên, trời sinh cùng hắn không gì sánh được phù hợp. Ngưng, tần trần thi triển bổ thiên chi thuật tụ lại rất nhiều hỗn độn khí tức tu bổ thiên giới bản nguyên. Mà thiên giới bản nguyên khí tức cũng không ngừng tiến vào tần trần trong thân thể, lớn mạnh tần trần lực lượng. Ùng ùng, nhiều người như vậy cùng tu bổ thiên giới, toàn bộ thiên giới, đều ở đây ù ù nổ vang, phát ra kinh thiên náo động. So với thiên giới tự động thu nhận lực lượng bản nguyên, nhanh đâu chỉ mấy lần. Thiên giới ở ngoài, thần công chí tôn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thiên giới bên trong. Tại hắn cảm nhận bên trong, toàn bộ thiên giới khí tức dĩ nhiên tại nhanh chóng đề thăng. Thật nhanh tu bổ tốc độ, khóc chuyện audio.com. Tôn giả, đột phá quy tắc trói buộc thật là được quy tắc chỗ không đăng nhưng bây giờ kết quả lại làm cho tần trần tâm động bất quá, đại giới là Vương Khải Minh bản nguyên khí tức dường như cùng thiên giới này quy tắc trường hà trong đại đạo dung hợp cũng không biết là tốt hay xấu. Nhưng bất kể như thế nào, đây đã là mọi người tăng thực lực lên cơ hội tốt nhất. Trần thiếu ta cảm nhận đến, ta cũng cảm nhận đến. Ngay sau đó, tại tần trần dẫn tới quỷ trận thánh chủ, hỏa lão, hành thiên nhai đám người ào ào tìm được thuộc về mình đại đạo. Lâm Thiên, Trương Anh bọn họ cũng cảm thụ được. Một cái tiến vào thạch hóa chi đạo, một cái tiến vào u minh chi đạo. Quảng Hàn cung chủ các nàng liền càng không cần phải nói. Quý tư thanh các nàng, đều nhìn tần trần ánh mắt trong lóe lên kích động hào quang, có mạc danh tình cảm. Còn có Hắc Nô cổ lão thiên hành chân nhân, Ngao Liệt cổ chân nhân, Phó Càn Khôn, Mạc Uyên Bạch đám người cũng ào ào cảm nhận đến một ít đại đạo khí tức. Đương nhiên, cũng có người thật sự là cảm nhận không tới, tần trần tự nhiên cũng hết cách rồi, chỉ có thể đem bọn họ mang tới cho rằng bọn họ hẳn là khả năng đại đạo phụ cận. Từng tên một cường giả, ngồi xếp bằng. Vù vù, tần trần giơ tay lên, nhất thời, hỗn độn thế giới trong, hỗn độn chi thụ trên, từng khỏa hỗn độn quả bay đi đi ra, căn cứ mỗi cái thuộc tính, rơi vào trong tay mỗi người. Đây là, cảm thụ được trái cây này trong ẩn chứa đáng sợ hỗn độn chi lực tất cả mọi người biến sắc. Đây là hỗn độn quả. Hỗn độn độc tôn hít một hơi lãnh khí, hắn từng có dùng qua hỗn độn quả tự nhiên biết vật này quý hiếm, đây chính là liền địa tôn, thiên tôn cao thủ đều có thật lớn công hiệu bảo vật một cái, liền có thể sinh ra một cái tôn giả. Năm đó chính là hắn dùng hỗn độn quả, mới đột phá tôn giả cảnh giới. Nhưng bây giờ tần trần cư nhiên thoáng cái lấy ra nhiều như vậy. hỗn độn quả, Quảng Hàn cung chủ các nàng, đều chấn động nhìn Tần Trần, như vậy bảo vật Tần Trần nói cho liền cho các nàng nội tâm tràn ngập các loại tình cảm. Chư vị ta có thể làm đến, cũng chỉ có những thứ này, có thể đi tới một bước nào, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Tần Trần vừa cười vừa nói, hắn có hỗn độn chi thụ tự nhiên không thèm để ý những thứ này hỗn độn quả, dù sao, những người này, đều là hắn tiểu đội. Nhưng mà, hắn cũng chỉ có thể làm đến ở đây. Làm xong đây hết thảy sau, Tần Trần cất bước tiến vào đại đạo Trường Hà trong, trực tiếp tới gần thiên giới bản nguyên chỗ. Càng đến gần, Tần Trần liền càng có thể cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc, phảng phất này thiên giới bản nguyên, trời sinh cùng hắn không gì sánh được phù hợp. Ngưng, Tần Trần thi triển bổ thiên chi thuật tụ lại rất nhiều hỗn độn khí tức tu bổ thiên giới bản nguyên. Mà thiên giới bản nguyên khí tức cũng không ngừng tiến vào Tần Trần trong thân thể, lớn mạnh Tần Trần lực lượng. Ùng ùng, nhiều người như vậy cùng tu bổ thiên giới, toàn bộ thiên giới, đều ở đây ù ù nổ vang, phát ra kinh thiên náo động. So với thiên giới tự động thu nhận lực lượng bản nguyên, nhanh đâu chỉ mấy lần. Thiên giới ở ngoài, thần công chí tôn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thiên giới bên trong. Tại hắn cảm nhận bên trong, toàn bộ thiên giới khí tức dĩ nhiên tại nhanh chóng đề thăng. Thật nhanh tu bổ tốc độ, khóc chuyện audio.com, thần công chí tôn chấn động thẳng đứng lên, Tần Trần tiểu tử này. Thần công chí tôn hít một hơi lãnh khí, Tần Trần cơ vô tuyết cơ như nguyệt trên người bọn họ bản nguyên, đều là hắn cho tự nhiên biết những thứ này bản nguyên cuối cùng ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Nhưng bây giờ thiên giới tốc độ chữa trị, so với hắn tưởng tượng còn nhanh hơn không biết bao nhiêu. Loại cảm giác này, đây là, có người ở dung nhập thiên giới bản nguyên đại đạo, thần công chí tôn tỉ mỉ cảm nhận trong lòng nhất thời cả kinh. Thần công chí tôn nhìn chằm chằm thiên giới, biểu tình ngưng trọng. Những gia hỏa này, thật đúng là dám làm a, hắn thở dài. So với hắn Tần Trần biết phải nhiều hơn nhiều, lại có thể có người dám dung nhập thiên giới đại đạo, không biết là nói bọn họ vô tri đây, hay là bọn họ tự cao. Bất quá cái này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Nhìn lại, để cho Tần Trần tới sự bổ thiên giới đại đạo thật đúng là một ý kiến hay, Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân đều không cách nào làm đến sự tình, nói không chừng này Tần Trần, hoàn này thật có thể làm đến. Thần công chí tôn ánh mắt lóe lên. Hắn tại cảm khái, thiên giới trong, hư không triều tịch hải chỗ, bao gồm thần toán môn ở bên trong rất nhiều vũ trụ đỉnh cấp thế lực các tôn giả thì ào ào biến sắc. Bởi vì bọn họ cảm thụ được thiên giới đối với bọn họ áp bách đang không ngừng yếu bớt. Thiên giới đang tu phục, mấy người liếc nhau, đều là lộ ra vẻ mặt, chẳng lẽ Tần Trần đám người thực sự là đang lợi dụng bản nguyên tu phục thiên giới. Thực sự là một đám người điên a, bất quá thiên giới một khi bị tu phục đối với bọn hắn mà nói cũng là một chuyện tốt, đến lúc đó, bọn họ thế lực chỗ cao thủ là đều có thể trở lại thiên giới. Bọn họ tất cả đều đã trước tiên đem tin tức truyền lại trở về tông môn, nghĩ đến, bọn họ các đại thế lực rất nhiều cao thủ đang ở nhanh chóng tiếp cận đi. Đúng như bọn họ sở liệu, khi bọn hắn đem tin tức truyền về nhân tộc phía sau thời điểm, nhân tộc rất nhiều thế lực tất cả đều bị kinh động. Thiên công tác Tần Trần, nghe nói trở lại thiên giới, tại tu phục nhân tộc thiên giới. Cái gì, bọn họ nơi nào đến bản nguyên vũ trụ, nếu như không có suy đoán, chắc là theo cổ giới được đến đi. Nói như vậy, thiên công tác thần công chí tôn cũng ở đây nhân tộc thiên giới. Nhân tộc cảnh nội các đại thế lực ào ào truyền lại tin tức. Nhân tộc nghị viện cao thủ tự nhiên cũng biết tin tức này. Hừ, đi thiên giới. Hư không vô tận trong, có tiếng hừ lạnh vang lên, nhân tộc nghị viện đội chấp pháp rất nhiều cao thủ, ào ào xuất động, chạy tới thiên giới chỗ. Không chỉ là nhân tộc cao thủ, bao gồm yêu tộc tinh không tộc cùng nhân tộc liên minh trong chủng tộc cũng nhận được tin tức ào ào chạy tới, gió nổi mây phun. Một chút khoảng cách nhân tộc thiên giới tương đối gần thế lực rất nhanh cũng đã tiếp cận thiên giới chỗ. Trong, có vài tên thiên tôn cấp cường giả, bọn họ tiếp cận gần thiên giới, liền cảm nhận đến thiên giới biến hóa. Nhân tộc thiên giới quả nhiên được chữa trị không ít, bực này khí tức dường như. Ngay cả ta các loại cũng có thể đi vào, có thiên tôn chấn động nói. Trước đó không lâu Kim Lân tu phục thiên giới sau, liền có không ít thế lực tới tra xét, lúc đó, nhân tộc thiên giới, nhiều nhất cũng chỉ có thể thừa nhận đỉnh phong địa tôn cấp cường giả mà thôi. Góc chuyện audio.com, thần công chí tôn chấn động thẳng đứng lên, Tần Trần tiểu tử này, thần công chí tôn hít một hơi lãnh khí. Tần Trần cơ vô tuyết cơ như nguyệt trên người bọn họ bản nguyên, đều là hắn cho tự nhiên biết những thứ này bản nguyên cuối cùng ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Nhưng bây giờ thiên giới tốc độ chữa trị, so với hắn tưởng tượng còn nhanh hơn không biết bao nhiêu. Loại cảm giác này, đây là, có người ở dung nhập thiên giới bản nguyên đại đạo, thần công chí tôn tỉ mỉ cảm nhận trong lòng nhất thời cả kinh.